Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin em hãy tha thứ, vì bây giờ anh mới giác ngộ. Cũng hy vọng anh giác ngộ không quá muộn. Cho nên hãy cho anh một cơ hội, gả cho anh có được không? Ngay tại đây vào giờ phút này. Liên Thành, anh yêu em sao? Đây là sự thật sao? Sở Kiều dường như không dám tin, cho đến khi sau lưng truyền đến một thanh âm khẩn cầu tha thiết. Sở Kiều, anh yêu em. Chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ có được hay không? Nghe thấy thanh âm của anh, Sở Kiều quay người lại, khóc đến nước mắt khiến cô không thể nhìn thấy anh. Anh tại sao lại ở chỗ này? Anh không phải là... Không được nói đến người khác. Thời khắc này chỉ thuộc về anh và em thôi. Nhưng Kiều Vi đâu? Cô ấy... Cô ấy đã cùng với Ngô Hữu Bình trở về Pháp. Cho nên các người, anh cùng với Tân Lương là hợp tác lừa gạt em ư? Liên Thành không nhìn được, tiến lại ngăn cái miệng nói nhảm của cô. Đầu lưỡi tựa như trong miệng cô mà khuấy đảo. Lúc nãy anh đã nói là không được nhắc đến người khác rồi cơ mà. Sở Kiều vội vàng đẩy anh ra, nhìn mọi người bốn phía vây quanh xem náo nhiệt thì không khỏi xấu hổ. Anh đừng làm rộn, nhiều người như vậy. Để cho bọn họ nhìn. Hôn lễ này chính là khiến cho người ta nhìn. Gả cho anh có được không? Anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh rằng anh yêu em. Cả đời ư? Không sai. Cả đời này chỉ có anh với em thôi. Sở Kiều lau đi dòng lệ ở đáy mắt. Cô vì ngày này đã phải đợi 5 năm. Cô nhìn Liên Thành, khóe miệng dâng lên nụ cười hạnh phúc lớn tiếng nói. Em nguyện ý. Em nguyện ý gả cho anh làm vợ. Sở Kiều, anh yêu em. Em cũng yêu anh, Liên Thành à. 5 tháng sau, trong phòng họp của tập đoàn Cố Thị, cảnh tượng không khác gì mấy tháng trước. Tập đoàn Cố Thị và tập đoàn Trần Thị cũng vừa kết thúc dự án hợp tác này. Tất cả đều thành công tốt đẹp. Hội nghị vừa kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bất quá người thay mặt tập đoàn Trần Thị là Tân Lượng. Anh ta đã đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, cho nên hiện tại hẳn là phải gọi là tổng giám đốc Trần. Liên Thành chủ động đứng lên bắt tay anh ta. Tổng giám đốc Trần, lần hợp tác lần này của chúng ta rất vui vẻ. Hy vọng lần sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Tân Lương cười cười, nụ cười của anh ta vẫn như vậy. Bất quá trải qua bao nhiêu tháng đã có kinh nghiệm hơn, trở thành một người đàn ông có mị lực nhiều hơn. Tổng giám đốc Cố, lần sau nhất định chúng ta sẽ có dịp hợp tác. Hai người đàn ông các anh, lời nói xã giao ít một chút thôi, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy. Sở Kiều cố gắng đỡ cái bụng phình to đi tới. Hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời lấy tay sờ sờ cái mũi. Kể từ khi hai người cùng nhau tính kế Sở Kiều, tổ chức đám cưới ở sân bay, Tân Lương cùng với Liên Thành đã trở thành bạn tốt. Bất quá, mỗi lần nhìn thấy Tân Lương, Sở Kiều lại rất ghét. Tuy là anh ta muốn hợp tác hai người bọn họ, nhưng cũng không được lừa cô nha. Cho nên Tân Lương cảm thấy rằng không nên thường xuyên làm người tốt quá nhiều. Cái gì? Sở Kiều à, chua trai, cay gái, không chừng cái thai này của em chính là một trai một gái đấy. Trần Tân Lương cười, tỏ ý lấy lòng. Liên Thành lạnh nhạt nhìn anh ta. Anh tránh ra đi, Sở Kiều cùng anh thân thiết như vậy hay sao? Liên Thành à, dẫu sao tôi cũng đã giúp anh lừa Sở Kiều và dẫn cô ấy đến sân bay. Anh không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn nổi máu ghen nữa. Hai người quả nhiên là vợ chồng, đều thích ăn giấm chua mà. Được lắm, hai người các anh cứ thật là ầm ĩ như vậy đi, cho người khác nhìn vào sẽ cười chê các anh. Sở Kiều kéo cánh tay của ông xã mình hướng về phía Tân Lương rồi nói. Tân Lương à, anh cũng đã quá già rồi, có phải hay không nên tìm một bạn đời đi? Em nói cái gì vậy chứ? Còn chưa làm mẹ mà đã muốn làm bà Mai sao? Tân Lương trốn tránh cô. Ông xã à? Sở Kiều bỗng nhiên làm nũng. Chúng ta giới thiệu Kiều Vi cho Tân Lương có được hay không? Liên Thành nhíu mi, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Sở Kiều không hề nghĩ ngợi, lập tức tán thành. Ý kiến hay đấy. Cái gì, Kiều Vi ư? Cô ấy không phải là cùng với người đàn ông tên là Ngô Hữu Bình sang Pháp rồi sao? Đừng nhắc đến Ngô Hữu Bình nữa. Đó cũng chỉ là một người đàn ông cặn bã. Cầm 500 vạn kia chẳng những không quyên góp từ thiện, còn cho rằng Kiều Vi và Liên Thành tơ tình chưa dứt. Kiều Vi đã quay về Đài Bắc. Dù sao anh cũng không đang có ai, Tiếp nhận cô ấy cũng không có vấn đề gì đâu. Sơ Kiều hùng hồn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net